xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1297, hào môn giả thiên kim, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhăn lông mày, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng mang mặc tự đi phòng làm việc của nàng. Người tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cố Thiền Vũ sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, không có cho mặc tự nói nhảm. Mặc tự cười cười, nghe nói Trình tiểu thư đem Mặc Ngôn thừa kiện. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Không sai, ngươi tìm ta chính là vì chuyện này. Mặc tự lắc đầu, cặp kia nghiêng dáng dấp cặp mắt đào hoa hàm chứa ý cười. Dĩ nhiên không phải, ta có cái gì muốn cho Trình tiểu thư nhìn. Nói Mặc tự liền lấy ra một sấp ảnh chụp. Phía trên đều là Mặc Ngôn thừa cùng Phó Vũ Tình thân mật ảnh chụp. Trong đó mấy tấm hai người đều ở trước công chúng hôn. Cố Thiền Vũ, mặc kệ là Bạch Liên Hoa, vẫn là Ngốc Bạch Ngọt. Tại không có gặp phải thế giới nam chính trước đó, thế giới nữ chính đều phi thường bảo thủ. Vừa thấy liền ha ha đát, hoàn toàn là củi khô lửa bốc tiết tấu. Tùy đều có thể đến một phát. Cố Thiền Vũ liếc mấy cái ảnh chụp, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía Mặc Tự. Ngươi đây là ý gì? Thấy Cố Thiền Vũ phản ứng như thế bình thản, Mặc Tự tươi cười sâu hơn. Xem ra Trình tiểu thư cũng không phải nhiều thích Mặc Ngôn thừa. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta không có thời gian cùng ngươi quanh co lòng vòng. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, ta cho ngươi 3 phút thời gian. Nói rõ ngươi hôm nay đến mục đích. Mặc Tự nâng cằm của mình, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiền Vũ. Ta dự định cùng Trình tiểu thư hợp tác. Hợp tác? Cố Thiền Vũ nhìn Mặc Tự, một mặt ha ha đát. Ngươi dự định làm sao cùng ta hợp tác? Mặc Tự câu môi cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một loại ăn thịt động vật tính công kích. Cùng hắn phong lưu công tử phóng đãng ca bề ngoài một trời một vực. Ta muốn Mặc Ngôn thừa hiện tại ngồi vị trí này. Về phần Trình tiểu thư muốn cái gì, chúng ta có thể thương lượng. Cá nhân ta vẫn là cho rằng Trình tiểu thư cũng hy vọng đánh Mặc Ngôn thừa. Mặc Tự mở miệng, ai nói cho ngươi ta nghĩ đánh Mặc Ngôn thừa rồi? Cố Thiền Vũ lãnh đạm mà nói, Trình tiểu thư khả năng không biết, ta là tu công ty cổ đông. Mặc Tự mỉm cười, thần sắc mang theo tự tin. Cố Thiền Vũ nhíu mày, tu chính là cùng Phó Qua hợp tác nghiên cứu phát minh trò chơi cái kia công ty game, cũng là Mặc Ngôn thừa đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới Mặc Tự lại có tu cổ phần. Phó tiên sinh cấu tứ mới trò chơi rất có ý tứ, nhưng là ngươi nhưng không có để hắn đi Mặc Ngôn thừa công ty, ngược lại cực lực tác hợp Phó tiên sinh cùng tu hợp tác. Tu thế nhưng là Mặc Ngôn thừa đối thủ cạnh tranh. Trình tiểu thư ngươi ứng nên không phải không biết a. Mặc Tự dường như cười mà không phải cười nhìn Cố Thiền Vũ. Nếu như ngươi cùng Mặc Ngôn thừa quan hệ thực rất tốt, hắn hủy bỏ ngươi sản phẩm quầy chuyên doanh, ngươi không nên liền hỏi cũng không hỏi hắn, trực tiếp tìm luật sư đi tòa án lập án. Hơn nữa còn kiên quyết không đồng ý hòa giải. Coi như ngươi nói rất đúng, ta muốn đánh Mặc Ngôn thừa, nhưng ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Cố Thiền Vũ mắt liếc Mặc Tự, ngươi những thủ đoạn này mặc dù có thể để Mặc Ngôn thừa tổn thất một chút tiền, nhưng là không đủ để đánh hắn, càng không đủ lấy đánh Mặc Thị. Mặc Tự khóe miệng hàm chứa cười. Cố Thiền Vũ không nói gì, bởi vì Mặc Tự nói là sự thật. Mặc gia gia đại nghiệp đại, làm sao có thể bởi vì chút chuyện này liền ngã rồi. Bất quá ngươi làm những này có thể làm hao mòn cổ đông đối Mặc Ngôn thừa tín nhiệm, mà giá trị của ta là có thể để tình thế mở rộng, để Mặc Ngôn thừa triệt để mất đi tín nhiệm, từ hiện tại vị trí này ngã xuống đi. Mặc Tự, ý của ngươi là ngươi muốn giúp ta đối phó Mặc Ngôn thừa, còn muốn đối phó Mặc Thị? Cố Thiền Vũ nhìn Mặc Tự, nàng co quắp nghiêm mặt nói, ta làm việc này đều sẽ để Mặc Thị tổn thương nguyên khí. Ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác. Cách Chương.